mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 669. Chỉ cần nhất trảo, biến dị tam nhãn chim. Hàn Hâm thấy vậy, sắc mặt hơi biến đổi. Yêu thú biến dị là chỉ tại cái nào đó năng lực bên trên phát sinh cải biến, khiến cho yêu thú chỉnh thể thực lực tăng cường. Cái này đạt đến bố không hổ là trưởng lão, lại có yêu thú biến dị. Trách không được Hàn Phạm sẽ có như vậy tự tin và chính mình quyết đấu. Quân Vong trần mắt thấy tam nhãn chim, trong mắt lướt qua một đạo im lặng sắc thái. Còn chim biến dị, không phải liền là cho nó tăng thêm một cái tạm thời tăng thực lực thuật pháp thôi. Bốn phía ánh mắt khiếp sợ bị đạt đến bố thu hết vào mắt. Chỉ thấy hắn cười ngạo nghễ, chợt khoát tay, biến dị tam nhãn thân chim hình lóe lên. Lúc này hướng về khát máu xà phóng đi. Hàn Hâm sắc mặt ngưng trọng, không dám chút nào buông lỏng. Nếu như là Hàn Phạm cùng hắn quyết đấu, hắn hoàn toàn không cần để ý. Nhưng đạt đến bố chính là trưởng lão, mà lại chăn nuôi vẫn là biến dị tam nhãn chim, thực lực không phải bình thường. Hít sâu một hơi, hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, khát máu xà lộ ra hồng mang, cùng vọt tới tam nhãn chim chiến ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, hồng mang cùng hàn mang lấp lóe tại đấu thú đài, thú âm thanh không ngừng. Người xung quanh cũng rất có thú vị nhìn xem hai cái yêu thú quyết đấu. Hàn Phạm cả người tinh thần kéo căng, rất sợ đạt đến bảy yêu thú thất bại. Tuy nhiên hắn đối Hàn Linh Nhi để cho đạt đến bố ra tay trước cử động bất mãn, nhưng giờ phút này đã bắt đầu, đã vô pháp thay đổi gì. Hàn Linh Nhi cũng là có chút lo loáng không yên. Nàng và Hàn Phạm những năm này tới, nhận hết châm chọc khiêu khích. Hôm nay yêu thú giao đấu, không chỉ có là vì ngự thú đan, càng là vì tôn nghiêm. Nàng đem tất cả hy vọng đều ký thác vào đạt đến bố trên thân. Nếu như đạt đến bố thất bại, hy vọng của nàng cũng sẽ tùy theo phá nát. Quân Vong Trần nhìn xem trên đài hai cái chiến đấu yêu thú, lắc đầu, chỉ chút này thực lực, nó bên người năm cái thanh mộc cầu tùy ý một cái lên đài đều có thể cầm đối phương đánh tan. Ngao ô, bất thình lình, nương theo lấy một đạo kêu thảm rơi xuống, để cho người xung quanh thần sắc khẽ biến. Chỉ thấy tam nhãn tốc độ cùi bắp chậm khát máu xả một bậc, trực tiếp bị khát máu xả một hớp cắn trúng, hàm răng sắc bén càng đem nó cánh trực tiếp cắn đứt, chỉ còn lại có nửa cái cánh tam nhãn chim ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ngang, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tê, khát máu mắt rắn trong lướt qua một đạo hàn mang, thân hình thoát một cái lao ra, chỉ là chỉ chốc lát liền đến tam nhãn thân chim bên cạnh, lại là cắn một cái. Tam nhãn chim thê thảm gọi, mặt khác nửa bên cánh cũng bị kéo xuống. Thân thể trong nháy mắt đột nhiên co lại, tinh huyết lại bị khát máu xà đều thôn phệ sạch sẽ. Nương theo lấy thê lương tiếng nghẹn ngào rơi xuống, tam nhãn chim bị mất mạng tại chỗ. Không chút huyền niệm, Hàn Phạm trong đầu oanh một tiếng tiếng vang, cả người lung la lung lay, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt tuyệt vọng. Hàn Linh Nhi hy vọng phá diệt, đắng chát nở nụ cười, tự diễu không thôi. Ta liền biết, Hàn Phạm vô luận như thế nào nỗ lực, cũng không sánh nổi Hàn Hâm. Người để cho một cái rác rưởi cùng một thiên tài so với. Cái này Hàn Hâm vẫn là chính mình thao tác yêu thú, thủ pháp thành thạo, Hàn Phạm tại đây, ha ha, ngay cả yêu thú cũng không dám thao tác. Vẫn phải ủy thác đạt đến bố đại sư. Cả hai chênh lệch, có thể thấy được lốm đốm. Chấm chấm, nương theo lấy tam nhãn chim bị thua, người chung quanh cũng từng bước bắt đầu nghị luận. Hàn Phạm cùng Hàn Linh Nhi lặng yên nói không nói. Tiếng nghị luận liền phảng phất một cây đao, hung hăng đâm vào trong lòng bọn họ. Thống khổ không chịu nổi. Đạt đến bố đại sư, người cái này biến dị tam nhãn chim thực lực cũng không tệ lắm, chỉ là thiếu một chút tốc độ. Chiến thắng Hàn Hâm mang trên mặt tự ngạo, nhìn xem đạt đến bố cười nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.